xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 14. Đối với Bạch Mộ Tình chủ động mời, Thẩm Tiêu không có lập tức đáp ứng, theo tính đem một đôi chân dài đặt tại trước sofa trên bàn trà, chờ Thẩm Du đem cuối cùng một đoạn băng dính cắt đứt, mới lạnh lạnh nói, không đi, không có hứng thú. Bạch Mộ Tình không nghĩ đến Thẩm Tiêu sẽ trực tiếp cự tuyệt của nàng mời, trong lòng có chút không vui, lông mày thoáng nhăn, dời bước đến sofa mặt sau, chống sofa chỗ tựa lưng, cúi đầu nói, đến lúc đó Tư Đồ Dật cũng sẽ đi, hắn rời khỏi giới giải trí, trở về tiếp quản công ty sau, coi như là thương giới tân quý, hắn vẫn là cao ta lưỡng giới sư huynh, giao tình không tệ, ta có thể dẫn tiến các ngươi nhận thức. Thẩm Tiêu phản phất không nghe thấy Bạch Mộ Tình lời nói, mà là nâng lên băng bó kỹ cổ tay, cẩn thận thưởng thức vài lần, hài lòng gật đầu, nói với Thẩm Du, băng bó được không sai, về sau liền ngươi đến cho ta đổi dược. Thẩm Du nói giống như cho hắn đổi dược là kiện nhiều quan vinh sự. Bạch Mộ Tình nay tại giới giải trí đang lúc hồng, đến chỗ nào đều là bị chúng tinh cũng nguyệt cách nâng, đã muốn rất lâu không hưởng qua bị vắng vẻ tư vị, nhìn không được dậm chân, làm nũng nói, Thẩm Tổng. Thẩm Tiêu lúc này mới nhướng mày, quay đầu nói với Bạch Mộ Tình, Tư Đồ Dật là ai? Ta vì cái gì muốn nhận thức hắn, khi không ai bị nổi khẩu khí nghe vào tai thực cần ăn đòn. Bạch Mộ Tình. Thẩm Du. Tư Đồ Dật làm tiểu thuyết đệ nhất nam chủ, có được vô địch nam chủ hào quang, đã từng là nổi tiếng ảnh đế siêu sao, ngay cả nguyên chủ Thẩm Du, cũng là hắn tiểu phấn ti, thậm chí vì hắn mà thi được điện ảnh học viện. Được Tư Đồ Dật cũng không lưu luyến giới giải trí, hai năm trước, sự nghiệp diễn xuất đang đứng ở đỉnh cao hắn, dứt khoát tuyên bố rời khỏi giới giải trí, ngược lại tiếp quản nhà mình công ty, làm khởi có tiếng cũng có miếng thương nhân. Liền tính không còn là ngôi sao, danh khí cũng như trước vang dội, làm cùng cái trong thương giới người, Thẩm Tiêu không có khả năng chưa từng nghe qua, hắn hỏi như vậy, hẳn là cố ý, cũng không biết là nói với Bạch Mộ Tình lời này cảm thấy bất mãn, hay là đối với nam chủ Tư Đồ Dật bất mãn. Thẩm Du cảm thấy, lần này ngoài ý muốn gặp được Bạch Mộ Tình, cũng không phải không thu lấy được, ít nhất nhường nàng biết, trước mắt Thẩm Tiêu thái độ đối với Bạch Mộ Tình, vẫn chưa tới không phải nàng không thể tình cảnh, phá hư quan hệ của bọn họ, cũng có thể sẽ không rất khó. Nàng vụng trộm xem một chút Bạch Mộ Tình, liền nàng vào này một chút thời gian, Bạch Mộ Tình lại bị Thẩm Tiêu làm người vô hình, lại bị hắn oán giận, lại còn có thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, cũng là lợi hại, xem ra nàng là thật sự hạ ngoan tâm muốn đem Thẩm Tiêu lấy xuống. Bất quá xem nàng bị oán giận sau còn muốn cường nhan cười vui bộ dáng, Thẩm Du vẫn cảm thấy có chút tối sướng. Mắt thấy đề tài sẽ bị Thẩm Tiêu trò chuyện chết, Bạch Mộ Tình thở sâu, đông cứng nói tiếp, được rồi, chỉ là cái không quan trọng muốn người, không nghĩ nhận thức coi như xong, cũng nhanh giữa trưa, chúng ta muốn đi đâu ăn cơm? Đi ăn Pháp cơm có được hay không? Thuận tiện còn có thể phụ cận đi dạo một chút, ngươi không sợ bị cẩu tử chụp tới sao? Thẩm Du hỏi nàng, một bộ tò mò cục cưng bộ dáng. Không có việc gì, ta ngụy trang một chút, Bạch Mộ Tình liêu hạ tóc, cười đến phong tình vạn chủng. Thẩm Tiêu không quan trọng gật gật đầu, cũng được, theo sau rồi hướng bên cạnh Thẩm Du nói, vật nhỏ, ngươi cũng đi. Giọng nói kia không phải hỏi mà là mệnh lệnh. Ở đây hai nữ nhân đồng thời thất thần, không phải muốn đi hẹn hò sao? Đem muội muội cũng mang đi tính toán chuyện gì? Thẩm Du lăng hai giây, lập tức động tâm tư, nàng lúc này mới chuẩn bị ngủ gà ngủ gật đâu, Thẩm Tiêu lại liền chủ động đệ gối đầu, cũng quá phối hợp a. Nàng không có lập tức đáp ứng, mà là vẻ mặt kích động cúi đầu, hai giây sau, lại một bộ khiếp đảm ngẩng đầu, xem Bạch Mộ Tình, lại xem Thẩm Tiêu, nhỏ giọng nói ra, không. Không tốt sao, ngươi cùng Bạch tỷ muốn ước hội, ta. Ta cũng không đi qua nhà hàng Pháp. Thẩm Tiêu nguyên bản còn rất bình thản mặt, tại nhìn đến nàng này phó bộ dáng sau, lại một giây biến sắc mặt, nhíu mày, ghét bỏ nói ra, cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi kinh sợ hóa. Thẩm Du. Bạch Mộ Tình nhìn trước mắt tình hình, quả nhiên là vẻ mặt mộng bức, muội muội không muốn đi coi như xong, ngươi làm gì? Thẩm Tiêu quét Bạch Mộ Tình một chút, nói, không có ngươi sự, nàng không đi cũng phải đi. Bạch Mộ Tình. Thẩm Du khẩn trương đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại không ngừng thổ tào, ngươi xà tinh bệnh, ngươi quả nhiên ăn một bộ này, chính là thích khi dễ nhỏ yếu. Vừa rồi giúp đỡ Thẩm Tiêu băng bó, lúc này trên tay còn dính điểm vị thuốc, trước lúc xuất phát, Thẩm Du đi nghỉ ngơi phòng theo Lý Thúc lên tiếng tiếp đón, theo sau liền đi một chuyến WC rửa tay. Tầng đỉnh công cộng WC tuy rằng sử dụng tần suất không cao, nhưng trang hoàng phong cách cũng theo bên ngoài một dạng, phi thường xa hoa. Thẩm Du đứng ở bồn rửa tay trước, nhìn trong gương chính mình, phát hiện mình bề ngoài cùng quần áo, theo hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Cửa truyền đến một trận trong trẻo giày cao gót tiếng, rất nhanh, Bạch Mộ Tình liền đẩy ra cửa nhà cầu đi tới, phát hiện Thẩm Du đang xuyên thấu qua gương xem nàng, nàng liền giơ lên một mặt cười nhẹ, mở ra tay cầm túi, lấy ra một chi son môi, đối với gương bắt đầu bổ trang. Thẩm Du rửa tay, vừa đứng thẳng đứng dậy, liền nghe Bạch Mộ Tình nói, ngươi thật là ta fans. Thẩm Du dương mắt xem nàng, sau đó thản nhiên nói, không phải. Bạch Mộ Tình gật gật đầu, cười nói, ta đã nói rồi, ngươi nhìn thấy ta tuyệt không kích động, căn bản không như là fans bộ dáng, kia như vậy càng tốt, chúng ta ở chung khởi lên sẽ càng tự tại, nói xong, Bạch Mộ Tình cười thu hồi son môi, đi đến bên người nàng, nói, tỷ tỷ hôm nay cũng không nghĩ đến sẽ gặp ngươi, chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này ngươi thích không, ta hôm nay mới lấy ra mang, hoàn toàn mới, đưa ngươi đây, nói, nàng nhanh nhẹn theo cầm trên tay lấy xuống một khối đồng hồ. Đưa cho Thẩm Du. Thẩm Du xem một chút kia khảm nhảy danh tỏ ra, nghĩ rằng này Bạch Mộ Tình cũng thật bỏ được, này chi tỏ ra hẳn là cũng có tiểu thập mấy vạn đi, nói đưa liền đưa, nhưng nàng không có thân thủ đi lấy, nói ra, Bạch tỷ, ngươi không cần đưa ta gì đó, cái này trong nhà ta có rất nhiều. Tuy rằng không phải nói thật, nhưng Thẩm Du tiền tiêu vặt, quả thật có thể mua rất nhiều chi so cái này tốt hơn đồng hồ, Bạch Mộ Tình muốn dùng cái này thu mua nàng. Thật đúng là dùng sai phương pháp tìm lộn người, nếu là Bạch Mộ Tình biết nàng đang muốn biện pháp muốn chia rẽ nàng cùng Thẩm Tiêu, đoán chừng phải khí hộc máu đi. Bạch Mộ Tình cầm đồng hồ, lúng túng đứng ở kia, theo sau mới cười nói, cũng được, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo, ngươi thích gì liền nói cho ta biết, ta đưa ngươi. Thẩm Du nhướng mày, nói, không cần, ta có lẽ tiêu tiền. Bạch Mộ Tình. Huynh muội này lưỡng lớn nhất bản lĩnh. Chính là đem trò chuyện chết đi, ngươi nha đầu kia, nhưng thật sự khó lấy lòng, Bạch Mộ Tình vui đùa cách nói. Thẩm Du nháy mắt mấy cái, nói, ngươi không cần lấy lòng ta, nếu như có chuyện muốn hỏi ta, ngươi liền trực tiếp hỏi. Đối với Bạch Mộ Tình loại này kịch bản, Thẩm Du cũng không xa lạ, trước kia có nam ngôi sao thích nàng, vẫn đưa nàng trợ lý Hàn Hiểu Băng vật nhỏ, sau đó theo Hàn Hiểu Băng chỗ đó hỏi vòng vèo của nàng yêu thích, Hàn Hiểu Băng một bên thu người khác lễ vật. Quay đầu liền tại trước mặt nàng đem đối phương bán cái triệt để. Bạch Mộ Tình này diễn xuất, chính là nghĩ đến nàng nơi này lời nói khách sáo. Nàng lời này nhường Bạch Mộ Tình có chút ngoài ý muốn, cảm thấy trước mắt tiểu cô nương này, theo vừa rồi ở trong phòng làm việc thấy, giống như có chút không giống với, cụ thể có cái gì không giống với, lại rất khó nói, giống như xem người ánh mắt không hề sợ hãi rụt rè, mà là trở nên càng thản nhiên kiên định. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi. Ta chỉ muốn biết, ca ca ngươi bình thường cũng có chút cái gì hứng thú. Thẩm Du nhìn thẳng ánh mắt nàng, nói ra, hắn cụ thể yêu thích, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết, hắn thích ôn hòa nhu thuận, chán ghét nhất đối với hắn tâm hoài bất quỷ người. Bạch Mộ Tình.